Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1600 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra với người mợ ba của bạn. Mợ ba này là vợ của cậu ba là cậu ruột của bạn luôn. Chuyện này xảy ra vào năm 2007. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có với nhau tổng cộng 7 người con. Vào năm đó thì các dì, các cậu với lại mẹ của bạn đều đã lớn, đã lập gia đình có con cái cũng lớn hết rồi. Vào năm 2005 á, cậu hai với lại cậu ba của bạn đã chuyển hướng qua nuôi vuông tôm sú. Hai người mỗi người một vuông, hai vuông nằm kế sát bên nhau. Cho nên hai cậu của bạn mới mua một cái máy. Vấn đề này á, thì Thi cũng không có rành, không có rõ lắm. Bạn viết làm sao, Thi sẽ kể lại y chang như vậy. Cho nên nếu mà có sai sót thì các bạn thông cảm, các bạn bỏ qua cho Thi nha. Bạn kể rằng cậu hai với lại cậu ba của bạn nuôi vuông tôm, mỗi người một vuông. Hai vuông nằm kế sát cạnh nhau. Cho nên hai cậu của bạn đã hùn tiền với nhau mua một cái máy. Cái máy này kiểu như là nó có cái cánh quạt á, quạt xuống dưới nước để tạo oxy cho con tôm nó thở á các bạn. Thì do chỉ có một cái máy thôi, cho nên thí dụ như bên vuông của cậu hai xài á, thì bên vuông của cậu ba không có xài. Đợi khi nào mà bên vuông của cậu hai xài xong rồi á, thì mới tắt máy, mới chĩa qua bên vuông của cậu ba để cho vuông của cậu ba xài ha. Hai cậu của bạn đã xài chung cái máy này cứ luân phiên với nhau từ năm 2005 cho tới năm 2007 là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Cậu hai với lại cậu ba của bạn cũng đã lớn rồi, có vợ và mỗi người đều có hai người con cũng lớn hết. Thì hai bên gia đình của cậu hai với lại cậu ba cũng rất là thân thiết với nhau, thương nhau lắm, đối xử ôn hòa với nhau. Kể cả mợ hai với lại mợ ba của bạn cũng vậy, chị em rất là thân thiết, rất là khăng khít với nhau. Thì nói chung á, mọi chuyện đang rất là bình thường cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn nói rằng á, là do phải canh giờ sử dụng cái máy đó. Thì chiều hôm đó mợ hai của bạn mới vô trong vuông tôm. Lúc này cái máy nó đang chạy bên cái vuông của cậu mợ ba của bạn. Mợ hai của bạn mới tắt máy, mới chuyển qua bên cái vuông của cậu mợ hai ha. Sau đó mợ hai mới đi về. Thì cho tới khuya tầm khoảng chừng 10, 11 giờ đêm hôm đó, do là canh giờ mà. Cứ mỗi một vuông thì cái máy này sẽ chạy mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Lúc này mợ ba của bạn mới vô trong vuông. Thì khi mà mợ ba vô vuông, mợ ba mới tắt cái máy này đang chạy bên vuông của cậu mợ hai. Mợ ba mới chuyển qua bên vuông của mình. Rồi sau đó mợ ba mới đi về nhà ngủ. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà mợ hai của bạn vô trong vuông á, mợ hai thấy là cái máy đang chạy bên vuông của cậu mợ ba. Nhưng mà bên vuông của cậu mợ hai á, tôm nó bị ngợp á các bạn, nó chết rất là nhiều, khiến cho mợ hai của bạn rất là tức giận. Mợ hai mới đợi mợ ba vô, rồi bắt đầu mợ hai mới chửi mợ ba quá trời luôn. Khi mà bị chửi á, thì ban đầu mợ ba cũng có giải thích. Mợ ba nói rằng á, là tôi đã canh đúng giờ để mà tôi vô tôi chuyển máy qua bên vuông của tôi. Thì á, cái máy nó đã chạy bên vuông của anh chị mấy tiếng rồi. Thì bây giờ là tới tôi thì tôi vô tôi chuyển thôi. Tôi đâu có biết là tôm bên hả là vuông của anh chị nó yếu, nó chết ngợp như vậy. Cái chuyện mà tôm nó chết vậy á, là tôi không có muốn. Bây giờ chị chửi tôi là sao? Thì mặc dầu mợ ba đã giải thích, nhưng mà do mợ hai tiếc tôm á các bạn, thành ra là mợ hai chửi quá trời chửi. Mà mợ ba thì cũng không phải là cái người hiền, cho nên khi mà bị chửi dữ á, mợ ba mới chửi lại. Hai người đàn bà mới gây lộn, chửi nhau quá trời, chửi tục tĩu không luôn, rồi chửi sùm xém nữa, nhào vô đánh lộn. Thì những người xung quanh đó, người ta nghe sùm á, người ta cũng chạy vô, người ta can ra. Rồi sau đó cậu hai với là cậu ba của bạn cũng vô, thấy rằng á là hai bà vợ chửi nhau quá trời, cho nên hai cậu của bạn cũng vô can, rồi mới chở vợ của mình về nhà. Thì lúc đó là mới ngưng chửi ha. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở đi, do là đã có hiềm khích rồi, cho nên cứ mỗi lần mà mợ hai với là mợ ba gặp nhau á, hai người không có nói chuyện với nhau, mà kiểu như là liếc háy nhau, háy quýt nhau, rồi á là chửi xéo, rồi á là nói xiên nói xỏ nhau á, các bạn cứ cà khịa nhau hoài luôn. Nó cứ liên tục những ngày sau đó. Tới tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau thì bạn kể thêm rằng á, mợ hai của bạn có một người ba nuôi. Cái ông ba nuôi này á là thầy lỗ ban, cũng khá là nổi tiếng cái vùng đó. Thì do mợ hai rất là tức cái chuyện là tôm của mình bị chết, với lại á là khi mà gây lộn thì mợ ba cũng chửi lại á, cho nên mợ hai đã đi nhờ ba nuôi của mình yếm bùa mợ ba của bạn. Thì tới tầm khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng sau cái chuyện kia xảy ra ha, thì tự nhiên mợ ba đang rất là khỏe mạnh, thì tự nhiên lúc đó mợ ba bị nhức đầu. Ban đầu nhức đầu á, mợ ba cứ tưởng là mình bị bệnh thôi, cho nên mợ ba có đi mua thuốc để mà uống, nhưng mà uống không có đỡ, càng lúc càng nhức đầu hơn, rồi sau đó kéo theo là nhức mình nhức mẩy. Mà mợ ba cứ nghĩ rằng có thể là do mình làm công chuyện nhiều quá, cho nên nó là mình nhức mẩy là cái chuyện bình thường thôi. Thành ra mợ ba chỉ mua thuốc để mà uống không có hết. Rồi sau đó khi mà mợ ba ngủ vào ban đêm á, tối nào cũng vậy, mợ ba cũng đều nằm mơ, nhìn thấy có một người đen thui từ trên xuống dưới mà rất là bự con. Người này đã rượt đuổi mợ ba của bạn trong giấc mơ. Rồi mợ ba mới giật mình thức dậy, cứ liên tục ngày này qua ngày khác, tối ngủ là mợ ba sẽ thấy giấc mơ đó. Cho nên á, riết rồi buổi tối mợ ba không có ngủ được luôn. Rồi sau đó là đầu nhức, mình nhức, uống thuốc không có đỡ, cứ liên tục như vậy, không ngủ nghê gì được. Cho nên mợ ba càng lúc càng ốm xuống. Tầm khoảng 1 tháng sau á, cậu ba thấy vậy, cậu ba mới chở mợ ba đi bệnh viện khám. Nhưng mà khi vô bệnh viện khám á, thì bác sĩ người ta nói rằng mợ ba không có bị bệnh tật gì hết. Cho nên nó là cậu ba lại chở mợ ba về. Và khi mà chở mợ ba về rồi á, mợ ba càng lúc càng tệ hơn. Hồi trước đây là chỉ ngủ được, bây giờ là không ăn được luôn. Ăn vô là ói, đầu cổ thì nhức, mình mẩy nhức quá trời. Tối là nếu ngủ là sẽ thấy cái bóng đen rượt mình, cho nên mợ ba không dám ngủ. Cứ như thế trôi qua thêm khoảng tuần 2 tuần nữa, càng lúc mợ ba càng suy sụp, càng ốm xuống, ốm hóc hét luôn các bạn. Thì lúc đó bên gia đình của mợ ba thấy vậy á, bên gia đình mợ ba mới nói rằng là sao kỳ vậy, trong khi á nếu mà có bệnh trong người đi vô trong bệnh viện khám là sẽ ra bệnh liền, còn đằng này vô bác sĩ người ta khám người ta nói không bệnh gì, mà nếu không bệnh gì thì tại sao không ăn không ngủ được rồi nhức đầu nhức mình nhức mẩy như thế. Nó rõ ràng cái triệu chứng như vậy rồi mà làm gì bác sĩ người ta nhìn không ra. Thì lúc đó là gia đình của mợ ba suy nghĩ rất là nhiều, rồi thấy rằng hồi trước đây á, trước khi mà mợ ba bị bệnh như vậy ha, là mợ ba đâu có bị đấy hả là nhức đầu nhức cổ gì đâu, mợ ba rất là khỏe mạnh. Rồi á là mọi người suy nghĩ rằng trước đó nữa mợ ba với lại mợ hai có gây lộn nhau, mà mợ hai thì lại có ông ba nuôi là thầy lỗ ban, cho nên mọi người mới nghi ngờ rằng có khi nào á mợ hai đã nhờ ba của mình yếm bùa mợ ba không. Thành ra lúc đó mọi người cũng lo, mới đi tùm lum tùm la để mà hỏi thầy, thì cuối cùng là hỏi được ông thầy đó. Gia đình của mợ ba với lại cậu ba của bạn đã đưa mợ ba đến nhà của ông thầy đó. Khi mà tới nhà của thầy rồi á, ông thầy mới nhìn mợ ba, ông thầy kêu rằng á, là để cổ nằm trên cái bộ vạc. Phía trước nhà của ổng là có một cái bộ vạc á, thì ổng kêu á, là để cổ nằm trên bộ vạc đó đi. Rồi ai chạy đi mua cho tôi liền 100 trứng hột gà để tôi giải cho cổ, chứ cổ bị người ta yếm á, mà người ta ác á, muốn yếm cổ chết á. Đi liền đi lẹ lên, để chậm trễ là cô này cổ chết chứ cứu không được đâu. Thì sau đó cậu ba của bạn nghe vậy cũng chạy đi mua 100 trứng hột gà. Rồi á, là mới đem về đưa ông thầy. Thì ông thầy mới kêu rằng á, là 100 trứng thì chia ra làm hai, mỗi bên là 50 trứng. Rồi cái ổng mới kêu mợ ba của bạn đang nằm trên vạc vậy đó ha, kêu mợ ba nằm sắp lại. Thì nằm sắp lại cái ổng mới kêu cậu ba là bây giờ lấy trứng lăn trên cái phần lưng của mợ ba của bạn, là kêu cứ lăn liên tục từ trứng này qua tới trứng khác. Thì trong lúc mà cậu ba của bạn lăn á, ông thầy này á, ổng đọc kinh liên tục luôn, ổng đọc lẩm nhẩm thần chú gì đó mà ổng đọc liên tục luôn. Ổng kêu cậu ba là cứ lăn đi, lăn cho hết 50 trứng. Và sau khi lăn hết 50 trứng đầu tiên rồi á, ổng mới kêu mợ ba của bạn nằm xoay ngược lại, là nằm ngửa lại. Rồi sau đó kêu cậu ba lấy 50 trứng còn lại á, lăn trên cái thân người trước của mợ ba của bạn. Và ông thầy cũng liên tục ngồi kế bên để mà đọc lẩm nhẩm thần chú. Thì khi mà lăn xong xuôi hết rồi, ông thầy mới đi ra phía sau nhà lấy lên một cái thao. Mà cái thao này á, mọi người thấy là trong thao hoàn toàn không có gì hết, cái thao bình thường thôi. Và lúc này á, ổng mới đập mấy cái trứng ra. Thì khi mà ổng đập trứng ra, mọi người đều sợ hãi, đều hoảng hốt hết trơn luôn. Là tại vì 100 cái trứng này nha, thì các bạn biết rồi, bình thường khi mà mình đập trứng ra là nó có chồng trắng với lại chồng đỏ đúng không? Trứng thì đâu có luộc đâu, để nguyên à. Thì lúc mà ổng đập trứng ra, trứng nào trứng nấy 100 trứng luôn, là chỉ là một cái thứ nước đen thui thù lùi giống như nước cống vậy đó, mà nó rất là thúi các bạn. Ổng vừa đập mà ổng vừa lắc đầu, ổng nói rằng cái người này ác quá, muốn hại cho cô này chết luôn nè. Mà hên là cô này là kịp thời tới tôi giải cho cổ á. Xong cái ổng đập hết 100 trứng đó ha, ta nói đen thui thù lùi trong cái thao đó mà nó thúi cưng cực kỳ luôn vậy đó. Rồi hả, ổng mới lấy một cái cây á các bạn, để mà ổng hớt hớt hớt ở dưới đáy của cái thao đó lên. Thì khi mà ổng hớt lên á, mọi người lại càng hết hồn hơn. Là tại vì lúc này á, ổng hớt lên toàn là tóc nè, rồi có lửa lam mà bị cắt ra nhỏ nhỏ nhỏ, bị bẻ nhỏ nhỏ nhỏ, rồi có miếng chai nữa. Mà nếu mọi người không nhìn thấy tận mắt là mọi người sẽ không tin đâu, hớt lên rất là nhiều luôn. Thì sau khi mà ổng hớt xong xuôi rồi, cái tự nhiên ổng ngồi nghiêm trang, cái ổng mới hỏi rằng á, là bây giờ cô với lại chú suy nghĩ đi, nói cậu mà ba của bạn á, bây giờ cô với chú suy nghĩ đi, cô với chú có muốn á, là tôi trả lại cái bùa ngải này cho cái người yếm cô chú hay không, hay là khỏi, bây giờ cô chú suy nghĩ đi, suy nghĩ liền nha. Thì lúc đó cậu mà ba của bạn lắc đầu, cũng biết là ai làm rồi. Thì cậu mợ ba lắc đầu, mợ ba nói rằng á, là thôi thầy ơi, con cái miệng con cũng dữ lắm, nhưng mà con á, con cũng không có ý ác mà muốn hả là trả lại cho anh chị con đâu. Hả thôi, ai làm gì á, ai tạo nghiệp gì á, thì tự họ gánh chịu về sau này, chứ con không có muốn làm như vậy. Con làm vậy chẳng khác nào á, là con cũng ác như họ sao. Ha, thì khi mà mợ ba với cậu ba nói vậy, cái ông thầy cũng cười. Ông nói rằng á, là hên cho cô chú á, may mắn cho cô chú á, cái bùa này á cô chú biết không, cái ông thầy làm á ổng ác dữ lắm. Thí dụ như bây giờ nha, tôi mà gỡ được cho cô, tôi gỡ cho cô được rồi á, nhưng mà nếu cô chỉ cần trả trả lời với tôi một câu là trả lại cho họ là cô chết tươi liền. Tại vì cái ông thầy nó ổng ác, ổng yếm làm sao mà cô chỉ cần trả lời á, là trả lại cho họ đi, yếm lại họ đi là cô chết tươi liền. Nhưng mà may mắn cho cô là cô trả lời á, là kệ họ, để cái nghiệp họ sau này họ tự họ trả. Thì may mắn cho cô trả lời như vậy cho nên cô không sao. tôi cứu được cho cô. Chứ nếu mà cô trả lời là trả lời họ đi á, cho dù tôi á là có giỏi cách mấy tôi cũng không cứu được cho cô, không cứu cô sống đâu. Thì ổng nói vậy đó các bạn. Thì sau đó ổng cũng ngồi nói thêm rồi dặn dò thêm, rồi ổng kêu mọi người á là đưa mợ ba của bạn về. Về vấn đề tiền bạc á, thì không có nghe bạn đề cập tới, cho nên Thi không biết rằng ông này lấy tiền nhiêu hay là không lấy. Thì sau khi mà về xong rồi á, là từ từ mợ ba của bạn bắt đầu hồi phục dần dần, mợ ba khỏe khỏe từ từ ha. Rồi cậu mợ ba cũng không có nói gì về vấn đề đó. Nhưng mà tầm khoảng chừng 2 năm sau, thì trong 2 năm đó bạn cũng không có đề cập tới là cái bà mợ hai đó có bị vấn đề vậy không. Nhưng mà khoảng 2 năm sau á, thì bạn nói rằng á, là do ông bà ngoại của bạn á là có đất rất là nhiều, cho nên á, là ông bà ngoại chia cho con cho cháu của mình. Nói chung á, là có nhiều đất là chia cho con cho cháu hết, mỗi người đều có phần hết. Thì cậu mợ hai của bạn cũng có phần, cũng có là đất nhà nè, với lại cái vuông tôm á. Thì tầm khoảng 2 năm sau, tự nhiên đang ở bình thường, cái tự nhiên mợ hai mới kêu ông cậu hai á là bán cái nhà đó đi, bán lại cho người khác rồi chuyển đi nơi khác sinh sống làm ăn, tự nhiên kêu vậy. Thì trong gia đình của bạn thấy rằng á là nếu mà bây giờ cậu mợ hai mà bán, mà có cái người khác khác dòng họ của mình vô mua á, thì giống như là mình không có ở gần gũi nhau được á. Cho nên á là gia đình của bạn có một người có tiền á các bạn, đã đứng ra để mà mua cái căn nhà của cậu mợ hai lại. Thì mua hả, cậu mợ hai bán cũng giá phải chăng thôi, giá rẻ thôi, thì bán lại cho người bà con đó. Xong rồi cậu mợ hai chuyển đi nơi khác. Và khi mà cậu mợ hai chuyển đi rồi á, lúc này á là do gia đình dòng họ với nhau mà, cho nên đó là mới gọi con cháu trong nhà thôi qua bên cái nhà này để dọn dẹp lại, để mà trang trí lại đó các bạn. Thì cái lúc mà qua dọn nha, bạn kể rằng á, lúc mà vô phòng của mợ hai á, ngay chỗ cái giường của mợ hai nằm ha, lúc đó là đem nệm rồi đi hết rồi, thì lật cái bộ vạc lên, ở dưới cái bộ vạc toàn là bùa không, giống như bả nằm ở trên bùa vậy đó, dán đầy bùa. Không biết là cậu hai có biết cái chuyện này không, nhưng mà về sau này gia đình của bạn nói rằng á, là hồi trước đây khi mà cậu hai á còn trẻ, cậu hai chưa có lập gia đình á, thì cậu hai quen với lại một cái người khác. Cậu hai với lại cô đó rất là thương nhau, hai người quen nhau cũng 2-3 năm rồi. Lúc đó ông bà ngoại của bạn định là sẽ qua bên nhà cô kia để mà dạm ngõ đó, thì tự nhiên cậu hai về, cậu hai nói rằng cậu hai chia tay với cô đó. Thì ông bà ngoại nói là ủa sao tự nhiên tụi bay quen nhau mà tụi bay chia tay là sao. Thì cậu hai nói rằng là bây giờ quen cô khác, là mợ hai của bạn đó, bây giờ con quen cô khác rồi, mà trong khi quen mợ hai chỉ có mấy tháng thôi, thì hả là cậu hai cưới mợ hai. Thì lúc mà thấy bùa như vậy á, gia đình của bạn nói chắc là hồi xưa á, mợ hai đã chơi bùa yêu để mà cho cậu hai của bạn bỏ cái cô người yêu cũ để mà cưới mợ hai. Thì cái này không biết có hay không, nhưng mà gia đình của bạn nói như vậy. Thì sau đó cậu mợ hai của bạn chuyển đi, về sau này làm ăn cũng bết bát dữ lắm các bạn, không có phát triển như xưa nữa. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về người mợ ba của bạn đã bị mợ hai của bạn yếm bùa như thế. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, lòng người thiệt chứ. Có gì đâu, thí dụ hả mình tức giận lúc đó là thôi, mình nói lúc đó là thôi, chứ tự nhiên á là phải hả sinh cái lòng ghen ghét người ta để trong bụng rồi phải yếm hại người ta như vậy. Mà trong khi yếm hại người ta, hại người là giống như hại mình vậy đó. Làm vậy làm chi các bạn ha, nhiều người sao mà Thi thấy nó kỳ cục ghê luôn vậy đó. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do con của cậu mợ ba của bạn đã trải qua, là cậu mợ ba cái chuyện mới nãy đó. Thì chị này á là lớn tuổi hơn bạn, là chị họ của bạn ha. Thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thì mới nãy Thi nói đó là ông bà ngoại của bạn có đất đai rất là nhiều, cho nên nó là chia cho con cho cháu đều hết trơn luôn, thì chị này cũng có phần. Thì hồi xưa á, là ở phía sau nhà của ông bà ngoại của bạn á, cái phần đất nhà ông bà ngoại rất là lớn, lớn dữ lắm. Cho nên ông bà ngoại của bạn á, là có cất một cái chuồng, tại vì ông bà ngoại có nuôi trâu. Thì ông bà ngoại có làm cái chuồng để mà cho trâu nó ở, là ở phía cuối đất, mà ở bên kia đất đó là có mồ mả của người ta, giống như cái nhị tỳ nhỏ vậy đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là về sau này khi mà con của cậu mợ ba của bạn lớn, thì chị này á, là lấy chồng. Lấy chồng xong cái cũng được ông bà nội, là ông bà ngoại của bạn, là ông bà nội của chị đúng không? Thì ông bà ngoại của bạn á, đã cho chị một cái mảnh đất. Cho nên nó là vợ chồng của chị mới cất nhà trên cái mảnh đất đó. Mà cái mảnh đất này nè, chỉ cách ngay chỗ cái chuồng trâu của ông bà ngoại tầm khoảng chừng 6-70 mét mà thôi, không có xa. Cỡ 6-70 mét à. Thì lúc đó đó là vợ chồng chị đã cất nhà xong rồi, khang trang dữ lắm. Cái hôm đó buổi trưa, chị của bạn á, là mới dang võng ngủ ở phía sau á, mà từ ngay chỗ phía sau này nhìn lại đằng kia cỡ 60 mét là thấy cái chuồng trâu của ông bà ngoại của bạn. Thì chị kể rằng á, là sau khi cất nhà ở cũng bình thường lắm, không có thấy gì hết, nhưng mà hôm đó buổi trưa chị đang nằm võng chị ngủ vậy đó, cái tự nhiên á, là chị bị giật mình dậy, cái chị mới nhìn về phía cái chuồng trâu của ông bà nội của mình. Thì lúc đó chị thấy có một đứa nhỏ này á, là nó trồi lên từ ngay chỗ cái chuồng trâu á. Cái chị mới, tại vì buổi trưa mà chị thấy rất là rõ, cái chị mới thấy ủa sao kỳ kỳ vậy ta. Cái chị mới nhìn kỹ hơn thì chị thấy rằng đứa nhỏ này nó trồi từ dưới đất lên nha, giống như là mình coi phim Tôn Ngộ Không mà mấy ông thổ địa trồi từ dưới đất lên á, thì đứa nhỏ này nó cũng trồi vậy đó. Chị nói rằng á, là đứa nhỏ này nó cỡ 7-8 tuổi thôi, nó chồi từ ngay chỗ dưới đất chỗ chuồng trâu á, nó chồi lên, nó chồi lên xong rồi cái chị mới dòm nha, chị mới ngửi ủa cái gì vậy ta, cái nó mới lướt từ từ lại từ đằng chuồng trâu mà nó lướt lại đằng cái chỗ nhà của chị. Thì lúc đó là chị ngồi dậy luôn, chị ngồi dậy luôn để mà chị dòm. Thì khi mà chị dòm vậy nó càng lướt gần hơn, thì chị thấy rằng á, là cái đứa nhỏ này nha, răng nanh của nó rất là dài, hai cái răng nanh dài quặp xuống dưới cổ nè, mà trên đầu của nó đó là có hai cái sừng giống như là sừng trâu vậy đó các bạn, mà hai con mắt của nó đỏ ngầu luôn, mà nó lướt nha, nó cách mặt đất là tầm khoảng chừng 20 cm, cái chân của nó cách mặt đất cỡ 20 cm, nó lướt từ từ từ từ từ lại xong rồi nó lại trước mặt của chị. Thì lúc đó là giống như chị sợ đó các bạn, cho nên nó là chị ngớ người, chị ngồi chị dòm thôi. Thì lúc này á, nó mới nhìn chị, nó mới cười, nó mới nói rằng á là mày thấy tao mà mày không sợ tao hả? Mày không sợ tao hả mày? Ê, tao nói cho mày biết nha, cái nhà này là nhà của tao, nhà của tao, tụi bay dọn đi đi, vợ chồng mày á là lo dọn đi đi, vợ chồng mày mà không dọn đi á, tao khiến cho vợ chồng mày ly tán luôn đó. Nó nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe nó nói vậy, chị của bạn tự nhiên lúc đó nổi máu xung thiên lên, hung dữ lên. Cái chị mới đứng dậy, chị mới chụp vô hai cái sừng của nó đó, chị mới giật xuống. Giống như chị đánh nhau với nó vậy đó ha, nhưng mà giật không được. Nó cũng mạnh mà, cho nên chị giật không được, nhưng mà chị vẫn nắm vô hai cái sừng của nó, chị kéo. Chị nói mày nói cái gì? Mày nói gì? Vợ chồng tao hả? Đang ở với nhau hạnh phúc mà mày nói cái gì? Ly tán cái gì? Nhà này nhà của tao. Nhà này nhà của tao, đất của ông bà nội tao cho. Rồi tao bỏ tiền ra cất nhà là nhà của tao. Mắc gì là nhà của mày mà mày giành hả mày? Mày giành hả mày? Bắt đầu hả, là giống như là hai bên đánh nhau vậy đó. Chị cứ nắm vô hai cái sừng của nó, vừa chửi mà vừa đá đạp ở dưới vậy nè. Thì lúc đó nó gứt ra. Nó gứt ra nó nói mày gan quá ha. Mày gan quá ha. Mày không sợ ha. Tao khiến cho vợ chồng mày ly tán. Xong sau đó là chị bừng tỉnh. Thì chị mới biết rằng là mình nãy giờ vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng mà sao cái giấc mơ này nó thiệt dữ vậy trời? Nó thiệt y chang như là mình vừa mới trải qua luôn. Thì chị nghĩ ngợi, nhưng mà chị cũng không kể cho ai nghe. Rồi cái hả, mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy, chị ngủ trong nhà chị cũng thấy, mà ngủ ở ngoài sân cũng thấy, văng võng ngủ đó là chị thấy, cứ ngủ là chị thấy cái thằng nhỏ đó trồi từ ngay chỗ cái chuồng trâu của ông bà ngoại á, trồi lên xong rồi lướt lại mà nói với chị, đuổi chị vậy. Thì sau mấy lần thấy á, chị cũng hơi lo, cho nên đó là chị mới kể lại cho mợ ba nghe. Cái mợ ba nó mày cũng gan quá trời ha, mày thấy vậy mà mày còn nắm sừng nó, mày mày đánh lại ha, mày gan quá, thôi để đi coi thầy. Thì lúc này á, là đi coi thầy, là đi coi cái ông thầy mà mới nãy giúp cho mợ ba của bạn gỡ bùa ngải đó. Thì là ông thầy này ông lắc đầu, ông nói với chị rằng á, là thôi con coi bán cái nhà đó thì bán được con bán đi, hoặc là con chuyển đi chỗ khác con ở đi, chứ con đừng có ở đây. Cái chị không chịu, chị nói trời sao được, đất đó là đất của ông bà nội con cho con, rồi con bỏ tiền ra biết bao nhiêu tiền cất nhà, vợ chồng con cũng dành dụm lâu dữ lắm mới cất nhà được căn vậy hả, tự nhiên giờ thầy kêu con chuyển đi, con biết chuyển đi đâu. Thì ông thầy nói rằng đó là cái đất đó đó, hồi phía giống như phía sau á, là có ma quỷ rất là nhiều, mà cái thằng nhỏ mà chị của bạn thấy á, thằng nhỏ đó là nó là quỷ nhi, mà nó thuộc dạng là dạ xoa rồi, nó dữ lắm. Mà không phải riêng thằng này đâu nha, cái thằng này là còn có thêm một con quỷ dữ nữa, nó ở phía sau lưng á, để mà nó yểm trợ cho cái con quỷ nhỏ này. Ông nói vậy đó, cho nên tụi nó mạnh dữ lắm. Con hả mà ở đó thì ta nghĩ không được, với lại nếu mà ta mà giúp con á thì có thể hại tới cái tính mạng của ta, cho nên nó là ta thua kêu về. Thì ông thầy nói vậy phải đi về, mà trong khi ông thầy đó ông giỏi nha các bạn, ông đã giúp cho mợ ba của bạn gỡ bùa mà bây giờ ông nói vậy. Thì khi mà về, chị của bạn cũng suy nghĩ, do tuổi còn trẻ cho nên cũng hiếu thắng, chị nghĩ rằng đó là trời, tự nhiên mắc mắc gì mình phải dọn đi, nhà của mình mà mình dọn đi đâu, cho nên chị cứ cố chấp ở hoài ở hoài. Nhưng mà mợ ba của bạn cũng có qua cúng mà cúng không được các bạn. Về sau ha, tự nhiên vợ chồng của chị đang thương nhau, đang hạnh phúc, cái gây lộn đánh lộn với nhau. Mà chị nói ha, cái lúc mà chị nằm chị thấy á, chị thấy rằng á, là chị nắm cái sừng con đó rồi chị đạp, rồi nó cũng đánh chị đó. Thì khi mà đánh đụng vô đổ trong nhà các bạn, đồ đổ bể, ta nói nhà cửa tan hoang, là trong cái giấc mơ chị thấy nhà cửa tan hoang. Thì về sau này khi mà chị họ của bạn đánh lộn với anh rể, hai người đấu đá nhau, đánh lộn với nhau, nhà cửa cũng đổ bể y chang như là trong mơ chị thấy cái nhà làm sao, thể ngoài y chang vậy đó. Rồi sau đó cuối cùng á là hả, hai vợ chồng ly tán, ly hôn luôn. Rồi chị của bạn á là cũng đi xa làm ăn, để cái nhà đó bỏ hoang, tới giờ vẫn bỏ hoang luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai do người chị họ của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Quê bạn nam này á ở Tiền Giang, quê ngoại của bạn á là ở Cà Mau. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện này á là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Năm đó ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á là hồi xưa ông bà ngoại ở quê ở Cà Mau á, mà nhà của ông ngoại với bà ngoại á là dạng như là trong đồng, trong ruộng, trong vườn á. Cho nên xung quanh á cây cối rất là nhiều, toàn là cây cối, trái cây nè, rồi vựa, rồi ruộng đồng, nếu mà muốn đi ra chợ thì cũng khá là xa. Mà nhà trong đó cũng rất là hoang vắng, rất là ít luôn, thưa thớt dân cư dữ lắm. Ngoại nói rằng á là nhà cửa người ta cách nhau là tầm khoảng chừng gần nhất á là tầm khoảng 1 cây số. Rồi á là có nhà cách nhau 2 cây, có nhà cách nhau 3 cây mới có 1 căn. Vậy đó. Thì ở gần nhà của ngoại bạn nhất là cách 1 cây số nha, là có nhà của một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này á thì ngoại nói rằng á là trẻ hơn ông bà ngoại của bạn. Lúc đó ông bà ngoại cũng đã cưới nhau rồi. Thì hai vợ chồng này á là trẻ hơn ông bà ngoại của bạn. Mà cái thời điểm đó là trước năm 1975, tầm khoảng năm 1968, 69, 70 gì đó. Thì do là chiến tranh còn rất là khốc liệt, cho nên nó là hả cái người chồng này là trẻ tuổi, rồi cái tới tuổi là người ta kêu đi quân dịch đó các bạn, nhưng mà người chồng này không muốn đi, không muốn đi, cho nên đã trốn đi chỗ khác ở để mà trốn quân dịch. Thì khi mà người này trốn đi, bỏ cô vợ ở lại, lúc đó cô vợ đang mang thai, rồi càng lúc á là cái thai của cổ càng lớn, nhưng mà do là gia đình bên chồng của cổ đã mất hết rồi, không có ai hết, cái nhà đó chỉ có hai vợ chồng ở thôi, còn gia đình bên cổ á thì ở xa, thì mọi người á là cũng quan tâm giúp đỡ dữ lắm, khi mà gặp gỡ đi ngang qua thì cũng hay hỏi thăm được dữ lắm. Nhưng mà có đợt đó thì bà ngoại nghe cổ nói rằng đó là sắp tới ngày cổ sinh, lúc đó là cái bụng cổ to dữ lắm rồi. Thì bà ngoại nghe cổ nói rằng đó là cổ sẽ đi về bên nhà mẹ của cổ để mà cổ đẻ. Cổ đẻ rồi sau đó cổ mới quay về đây. Thì bà ngoại nghe vậy cho nên nó là đinh ninh như vậy ha. Thì cho tới khi mà cổ sinh á, là cổ sinh sớm các bạn mà không ai biết hết trơn á. Lúc đó là cổ cũng chưa về bên nhà ngoại cổ luôn. Cổ ở trong nhà đó đó, cổ ở có một mình à. Tới ngày tới giờ sinh không có ai biết, không có bà mụ, cổ tự đẻ rồi mất luôn, hai mẹ con mất luôn ha. Thì bà ngoại kể rằng khi mà không thấy cổ mấy ngày á, lúc đó mọi người cứ nghĩ rằng cổ đã về bên nhà ngoại của cổ không thôi, cho nên đó là mọi người cũng không có nghĩ gì đâu. Đi ngang qua thấy nhà cổ đóng cửa thì mọi người cứ nghĩ là cổ sắp đẻ mà, cho nên đó là cổ về bên ngoại thôi. Xong cái tầm khoảng vài ngày sau bắt đầu có mùi hôi, nhưng mà khi mà ai đi ngang qua cũng không có nghĩ gì, cứ nghĩ rằng chắc là có con gì nó chết gần đây, cho nên đó là nghe mùi thôi, thành ra đâu có ai biết là cổ chết trong nhà đâu. Thì khoảng chừng mấy ngày sau khi mà cô này cũng mất ha, ngày hôm đó đó ông bà ngoại của bạn á là có nuôi một con heo nái, mà tối đêm đó là con heo nái này nó đau bụng nó đẻ các bạn, lúc đó cỡ khoảng chừng 10 giờ mấy đêm. Bà ngoại kể rằng á là do cái con này á giống như là nó đẻ lần đầu tiên, cho nên nó là nó đẻ rất là khó. Ông bà ngoại của bạn á là cứ lần quần sao để mà tìm cách giúp đỡ cho nó đẻ, nhưng mà nó không đẻ được, nó đẻ không ra. Thì cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy đêm nó vẫn chưa đẻ ra luôn, thì bà ngoại của bạn mới kêu rằng á là mình ơi, bây giờ mình lại đằng cái nhà của cô đó đó, ở phía sau vườn nhà cổ là có cái cây gì đó mà lâu quá rồi. À, bà ngoại kể mà bạn quên mất tiêu thì cũng biết là cây gì, nhưng mà ngoại nói rằng á là thí dụ như nếu mà con heo mà nó đẻ khó đó, chỉ cần cho nó ăn chín cái lá này là nó sẽ tự động nó đẻ dễ dàng. Thì lúc đó bà ngoại mới kêu ông ngoại rằng đó là mình ơi, bây giờ mình đi lại đằng nhà của cô hai đó đó, rồi á là mình ra sau vườn nhà của cổ để mà hái cái lá cây đó về để em cho con heo này nó ăn, chứ bây giờ nó khó đẻ vậy không được, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới xách cái đèn dầu đi, thì khi đi từ nhà của ngoại mà lại nhà của đó cũng cả cây số các bạn, ông ngoại cứ đi trong đêm vậy đó, ông ngoại cũng gan, cái ông ngoại đi đi đi tới nhà cô đó, cái ông ngoại đứng ở phía trước nhà, ông ngoại đã nghe cái mùi nó rất là nặng, mùi người người xác chết mà nó nặng dữ lắm, nghe cái mùi nó bay từ cái chỗ đó là nó nồng nặc dữ lắm luôn. Thì ông ngoại của bạn mới xách cái đèn dầu đi ra phía sau vườn á để mà ông ngoại kiếm cái lá cây đó, nhưng mà ông ngoại kể rằng đó là ông ngoại kiếm hoài không ra, kiếm hoài không ra. Thì trong cái lúc mà ông ngoại đang đi kiếm á, tự nhiên ông ngoại nghe tiếng ru con ầu ơ dí dầu cầu giang đông đinh, ông ngoại cứ nghe. Thì khi mà ông ngoại nghe mà trong khi á là nhà của khu vực này á xa xa xa xa với nhau một cái một căn, chỉ có nhà của ngoại với nhà cô đó là cách nhau một cây số là gần nhất thôi, còn ngoài ra nếu mà đi thêm nữa là phải 2-3 cây số mới có một căn nhà. Thì ông ngoại nghĩ rằng á là ủa ai mà ru con giờ này mà cái giọng lanh lảnh vậy ta, ông ngoại nghe rất là lớn luôn. Thì khi đó ông ngoại cứ nghe tiếng ru con, rồi một hồi sau cái ông ngoại nghe tiếng khóc con nít, nó cứ oa oa oa oa trong đêm. Thì lúc nào ông ngoại nghĩ rằng nó là ủa kỳ vậy ta, sao gần đây đâu có cái nhà nào mà sao mà tiếng ru con rồi tiếng nít khóc gì lớn dữ vậy, hay là có ai đẻ chữa gì gần đây mà mới có tiếng khóc tiếng ru vậy không ta, mà chỗ này thì ông ngoại biết mà, đâu có nhà nào, chỉ có nhà cô đó thôi. Thì ông ngoại nghe mà càng lúc cái tiếng khóc oa oa nó càng lớn, rồi cái giọng cô đó càng ru càng ru, càng nhựa ra nghe rất là ghê. Thì lúc này ông ngoại cũng sợ rồi, cái ông ngoại kiếm hoài không có cái lá đó, cũng tối khuya rồi các bạn, cho nên nó là cũng khó kiếm lắm. Cái ông ngoại kể rằng là ông ngoại hơi sợ rồi, thành ra là ông ngoại quyết định đó là thôi khỏi đi kiếm nữa, ông ngoại vòng về. Thì khi mà ông ngoại vòng ra là từ ở phía sau vườn nhà cô đó ông ngoại phải đi ra phía trước để đi ngang qua nhà cái cô đó, rồi mới đi ra ngoài cái đường đất lộ nhỏ trước đó để đi về nhà của mình. Thì ngoại kể rằng khi mà ngoại trên đường, ngoại vòng ra ngoại xách cái đèn dầu ha, cái ngoại cứ đi mà nghe cái giọng lớn vậy lắm. Ầu dí dầu con ơi, mà cứ rên rồi tiếng nít hết. Bà khóc nghe thấy ghê lắm nha. Cái ngoại nói rằng nha, càng tới nhà là càng nghe lớn, càng tới nhà là càng nghe lớn. Xong cái sau đó ngoại cũng ớn lạnh rồi. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Cái cô đó cổ đi về bên nhà của cổ, cổ đẻ rồi, đâu có ở nhà mấy bữa nay đâu. Mà sao hả kỳ cục vậy ta? Mà cái mùi thúi là lúc đó là nồng nặc luôn, nồng nặc luôn, mùi xác chết mà các bạn, thúi dữ lắm. Cái ngoại kể rằng đó là đi ra thì trước nhà cô đó có một cái ổi lớn dữ lắm. Thì khi mà đi ra gần gần tới cái ổi đó rồi, ông ngoại nghe cái tiếng cười. Ầu dầu. Ông ngoại mới hết hồn, ông ngoại dòm lên. Thì khi mà ông ngoại dòm lên cái ổi đó đó ha, ông ngoại thấy cái cô đó đó đang ngồi ôm đứa con của mình, đang đưa qua đưa lại dòm ông ngoại cười. Cứ vậy đó các bạn. Trời ơi lúc đó ông ngoại sợ, sợ quá cho nên ông ngoại xách cái đèn dầu á, ông ngoại mới chạy thục mạng về nhà của mình. Thì khi mà về, ông ngoại mới kể cho bà ngoại của bạn nghe. Bà ngoại nói, gì thấy ghê vậy, thiệt hả ông? Thiệt hả mình? Cái ngoại nói, thiệt mà, trời tôi thấy rõ ràng mà sao nhà của cổ hả là bốc mùi ra thúi dữ lắm. Tôi nghi là có chuyện rồi. Tôi nghi là có chuyện rồi mình ơi, ngày mai á hả là tụ họp mọi người lại. Xong rồi á là vô nhà của cổ coi sao. Tôi nghi quá, tôi nghi là mới nãy tôi thấy hồn ma của hai mẹ con á. Thì sau đó tới sáng ha, về con heo thì bạn không có nghe bà ngoại kể nữa, chắc là nó cũng đẻ thôi. Thì sau đó tới sáng á là bắt đầu ông bà ngoại mới tập trung mọi người trong xóm lại, mới kêu mọi người lại. Rồi cái vô nhà cô này thì y thiệt luôn các bạn. Cô này á là cổ tự sinh con. Chắc là do khó sanh, cổ sanh trong đêm á, rồi sanh sớm quá chưa có kịp về nhà mẹ của mình thì cổ tự sanh rồi tự mất, mất luôn hai mẹ con luôn. Tới cái lúc mà mọi người phát hiện ra là mùi thúi nồng nặc rồi á là cũng hả phân hủy trương sình lên rất là ghê. Thì mọi người đã cùng nhau xúm lại để mà chôn cất hai mẹ con ở phía sau vườn nhà của cổ á. Còn về chồng của cổ là không có nghe ngoại nhắc tới luôn. Mà ngoại kể rằng á là từ sau khi mà chôn cất cổ xong rồi ha, là tới tối là mọi người không có dám đi ngang qua cái chỗ đó. Về sau này á thì không biết là có ai bị nhát nữa hay không, nhưng mà riêng ông ngoại của bạn là bị nhát cái lần đó đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này thì xảy ra ở Cà Mau, ở quê ngoại của bạn. Tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á quê ở Kiên Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này là do chính mắt bà ngoại của bạn đã nhìn thấy. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ lắm. Mẹ của bạn với lại cậu của bạn á thì vẫn còn nhỏ. Bà ngoại kể rằng á là hồi xưa do là ông ngoại của bạn á, ba má cũng đã mất sớm rồi, cho nên khi mà ông bà ngoại của bạn cưới nhau á, ông ngoại mới về ở chung với lại ông bà cố là ba mẹ của bà ngoại của bạn luôn, kiểu giống như là ở rể vậy đó. Thì ở chung thời gian cũng bình thường không có gì hết, cho tới khi mà bà ngoại của bạn mang thai mẹ của bạn rồi á, thì lúc này ông bà cố mới cất cho bà ngoại với ông ngoại một cái căn nhà. Cái căn nhà này á các bạn tưởng tượng là cất sát bên nhà của ông bà cố luôn, mà cất chung một cái vách. Bạn kể rằng cái vách này á giống như là nó không có lên hẳn, nó không có che hẳn để mà ngăn chia hai cái căn nhà này rõ ràng với nhau, mà cái vách này nó chỉ lên lưng lửng vậy nè. Thí dụ như mình mà bắt ghế cao hay là mình bắt thang mình đứng lên á, mình nhìn qua bên kia là mình sẽ thấy nhà của ông bà ngoại bên kia, còn bên đây là nhà của ông bà cố của bạn. Thì bà ngoại kể rằng sau khi mà cất xong cất nhà lá nha, bắt đầu ông bà ngoại cũng dọn qua bên nhà đó, bên đây thì ông bà cố ở, rồi cái bà ngoại mới sinh mẹ ra. Thì nói chung là ở đây cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng 9-10 năm trôi qua. Lúc này mẹ của bạn cũng đã lớn, cũng đã 9-10 tuổi rồi. Còn cậu của bạn thì nhỏ hơn. Thì ngoại kể rằng là có một đêm đó, tự nhiên là bà ngoại ngủ, cái bà ngoại mới giật mình tỉnh dậy. Khi mà bà ngoại tỉnh thì mới nãy thì nói là cái vách nó lên, nó lưng lửng ở trên thôi, nó không có bích hết. Thì bà ngoại đã nhìn thấy có một cái đầu quỷ. Đầu quỷ này á là giống như nó ở bên nhà của ông bà cố của bạn, mà nó đút cái đầu qua để mà nó nhìn bà ngoại của bạn bên nhà bên đây. Bà ngoại nói rằng bà ngoại nhìn lên, bà ngoại thấy rõ ràng luôn. Trong nhà hả, tối ngủ là vẫn để cái ngọn đèn dầu nha. Bà ngoại thấy rõ ràng cái đầu của con quỷ này á, nó bự như là cái mâm mình ăn cơm vậy đó, chành bành. Hai con mắt bự chành bành, rồi cái miệng cũng to, lỗ mũi cũng to. Thì khi đó bà ngoại nhìn thấy bà ngoại sợ lắm, bà ngoại không dám nhìn nữa, bà ngoại nhắm mắt lại. Rồi tới sáng hôm sau bà ngoại mới kể lại cho ông ngoại của bạn nghe. Thì ông ngoại nói rằng đó là trời ơi, bà nói cái gì, nào giờ ở đây 9-10 năm rồi có thấy gì đâu, bậy bà, đất nhà của hả ba má, đất nhà của bà chứ bộ, đâu phải như đất nhà tôi đâu, mà ở đây tôi có thấy gì đâu. Thì ông ngoại nói vậy. Thì bà ngoại nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ, cho nên đó là cũng hả là không có suy nghĩ tới nữa. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian sau thì hôm đó đó ông ngoại của bạn á là đi ghe, ông ngoại không có nhà. Thì khi mà ông ngoại không có nhà, ở nhà chỉ có ba mẹ con, đó là bà ngoại, mẹ của bạn với lại người cậu của bạn. Thì cái đêm đó đó ha, bà ngoại kể là bà ngoại mới cho mẹ với cậu ngủ, ba mẹ con ngủ chung với nhau. Thì đang trong mùng vậy đó ha, ở ngoài thì có để cái ngọn đèn dầu cũng sáng. Cái bà ngoại, tại vì trời nóng mà, bà ngoại cầm cái quạt để mà quạt cho hai đứa con mình ngủ. Lúc đó là bà ngoại chưa ngủ đâu, đang còn thức mà. Tự nhiên á là cái mùng nó dở lên. Thì khi mà cái mùng dở lên, bà ngoại thấy rõ ràng là cái con quỷ này nè. Cái mình nó nhỏ các bạn, cái mình nó như bình thường vậy đó, nhưng mà cái đầu của nó rất là to. Cái mình nó đứng ngoài á, nó dở cái mùng lên, nó đút cái đầu vô để mà nhìn bà ngoại của bạn, nhe răng ra cười với bà ngoại nữa. Rồi sau khi mà nó cười với bà ngoại xong, nó rút cái đầu ra, bắt đầu nó biến mất tiêu. Trời ơi, cái này là thấy rõ ràng, trong khi mình chưa có ngủ, mình đâu có ngủ đâu, mình đang quạt cho con của mình mà. Thì bà ngoại nghĩ là rõ ràng như vậy rồi, không thể nào mà nằm mơ giống như lần trước mà mình tự trấn an mình nói mình nằm mơ. Cho nên lúc đó đó ha, bà ngoại mới nói với bà cố. Qua hôm sau nói với bà cố thì bà cố kêu là đi coi thầy coi làm sao. Thì khi mà vô xem cái ông thầy này cũng già rồi, cái ông mới kêu là để tôi lại nhà. Cái lúc đó cũng đưa ông thầy về nhà. Cái ông thầy này ha, vừa tới nhà thôi, tao nói mọi người chưa dẫn ông vô nha, mà ông đã chạy sộc vô trong nhà bà cố, chạy vòng vòng vòng trong nhà bà cố. Xong rồi ổng mới chạy qua bên nhà của ông bà ngoại của bạn, chạy vòng vòng vòng bên nhà của ông bà ngoại của bạn. Rồi cái hả, ổng đi ra, trên tay ổng có cầm cái chum á các bạn. Ổng nói rằng tôi bắt nó rồi. Cái ổng nói là cái mảnh đất này á, hồi đó là kiểu như đất hoang, rồi ông bà cố của bạn á là mới khai hoang để mà ở đó. Thì ổng kêu rằng á là dạng đất hoang, rồi á hả là cũng có người chết, rồi cái người ta đem vô đây người ta chôn đại đó. Rồi sau đó thời gian lâu quá cái mã nó lạn xuống, rồi ông bà cố vô đây, ông bà cố cất nhà. Cho nên nó là hả, dông cũng nhiều, nhưng mà cái dông này nè là cái dông nó lâu lắm rồi. Hồi đó là nó chỉ dông bình thường thôi, nó không nhát, nó không ghẹo ai hết. Cho tới sau này nó thành quỷ, nó thành tinh, rồi nó mới hiện ra để mà nó nhát, nó ghẹo cô. Thì thôi giờ tôi bắt nó rồi, xong rồi. Còn mấy cái dông kia người ta hiền không thôi. Cho nên ông thầy kêu rằng đó là làm mâm cơm để mà cúng khấn vái người ta cho ở đây đặng được an bình vậy đó ha. Thì lúc đó là ông bà cố với lại ngoại của bạn cũng làm mâm cơm cúng, cũng khấn vái theo lời ông thầy hướng dẫn. Xong xuôi hết là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1600 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1601.